Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ sau khi cô ta dọn ra khỏi ký túc xá, đã từng ở nhờ nhà ông. Lúc này, chính ủy vương đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Nào còn uy phong như ngày thường. Thấy Chu Cận Su Yên nghi ngờ mình, ông vội vàng thanh minh. Chu đoàn trưởng, chuyện này tôi thật sự không hề hay biết. Ngược lại, ngày cô ta ly hôn, tôi đã phái phó liên trưởng Tần lái xe đưa cô ta ra ga, tự mình tiễn cô ta lên tàu. Tôi thật sự không ngờ cô ta lại lén trốn về. Chu Cận Xuyên biết ông ta không dám, bèn dùng giọng cảnh cáo. Chuyện của đồng chí Bạch rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến quân đội chúng ta. Hy vọng ông xử lý thỏa đáng. Chính ủy vương vội vàng đáp ứng. Đồng chí Bạch đã không còn là người của quân đội, cũng không còn là người nhà quân nhân. Hành vi của cô ta là do cá nhân, không liên quan gì đến quân đội. Phạm pháp thì phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi tin rằng tất cả đồng chí, đặc biệt là tôi, tuyệt đối sẽ không bao che cho cô ta. Xin hãy yên tâm. Chu Cận Xuyên thấy Vương chính ủy vẫn còn bận tâm đến cây gậy, nên cũng không nói gì thêm. Kéo tay Tô Ý ra xe. Tần Vân Phong thấy hai người sắp đi, vội vàng chạy theo vài bước. Anh muốn hỏi han Tô Ý vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Hơn nữa, cô dường như chẳng buồn nhìn anh lấy một cái. Liếc nhìn Bạch Nhược Lâm đang được đưa lên xe cấp cứu, anh thở dài não nề. Anh thật sự không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Nghĩ đến việc Bạch Nhược Lâm lén lút làm ra những chuyện như vậy, anh không khỏi rùng mình ớn lạnh. Giá như biết trước sẽ có ngày hôm nay, có lẽ ngay từ đầu anh đã không nên trêu đọc Bạch Nhược Lâm. Giờ thì đã quá muộn rồi. Ngồi trên xe, Tô Ý nhìn Tần Vân Phong qua cửa kính, rồi lại nhìn sang Bạch Nhược Lâm đang nằm trên táng, lòng đầy cảm xúc. DTECO lẽ mạch chuyện đã đi đến hồi kết rồi, thế giới này cuối cùng cũng được yên bình. Chu Cận Xuyên không biết Tô Ý đang nghĩ gì, chỉ cho rằng cô vẫn còn sợ hãi. Anh vừa lái xe vừa nắm cô khẽ nói, mọi chuyện rồi sẽ qua. Trải qua một phen hú vía, khi hai người về đến nhà đã là hơn 12 giờ đêm. May mà lúc ở thị trấn, họ đã gọi điện báo bình an cho Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn. Hai đứa nhỏ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết chú Chu đã về. Vậy thì thím nhất định sẽ ổn. Chờ mãi không thấy bố mẹ về, chúng thiếp đi lúc nào không hay. Chu Cận Xuyên về đến nhà, nhẹ nhàng bế hai đứa nhỏ vào giường, đắp chăn cẩn thận. Tô Ý về đến nhà mới cảm thấy toàn thân đau nhức, chắc là do lúc nãy đánh nhau đã dùng sức quá nhiều. Hơn nữa, sau một đêm vất vả, người cô đầy bụi bẩn, nên cô muốn đi nấu nước nóng để tắm rửa. Chu Cận Xuyên sau khi lo cho hai đứa nhỏ xong, cũng đi theo ra hỗ trợ. Thấy cô cứ xoa xoa vai, anh lo lắng hỏi, em có bị thương ở đâu không? Tô Ý lắc đầu, không có, chỉ là hơi mỏi một chút thôi. Thật sự không sao chứ? Không yên tâm thì anh kiểm tra giúp em đi. Chu Cận Xuyên khẽ một tiếng, ánh mắt có chút mất tự nhiên, nói, vậy đợi lát nữa tắm rửa xong, anh bôi thuốc mỡ cho em. Nói rồi, anh vội vàng đi tìm thuốc ở thư phòng. Lúc anh quay lại, Tô Ý đã cởi áo khoác ngoài, chuẩn bị vào phòng tắm. Thấy Chu Cận Xuyên quay lại, cô quay đầu nói, em hơi ngại, hay là anh đi ra ngoài trước đi. Chu Cận Xuyên cúi đầu nhìn xuống, thấy cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng, vội vàng rời mắt, gật đầu, anh không đi đâu, em cứ yên tâm tắm đi. Nói xong, anh lại đi ra ngoài, tiếp tục đun nước nóng. Tô Ý vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Cô còn pha thêm vào nước tắm một ít nước linh tuyền. Tắm xong, toàn thân cô thoải mái hơn hẳn. Cách chương.